ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 60, cô còn không phải là muốn tiền sao? 7. Góc truyện audio.com. Editor, may Cố Thanh Thanh lại hỏi. Lý tưởng của tôi là làm nhà thiết kế quảng cáo, không phải quản lý khách hàng. Hơn nữa, cô thật sự không muốn nhắc lên quan hệ với Lâm Chu Giật. Cố tiểu thư cho rằng, AI chính là cái loại tiểu thư quan hệ xã hội bồi ăn bồi uống bồi chơi. Lâm Chu Giật giải thích, AI là người phụ trách chấp hành nghiệp vụ quảng cáo cụ thể. Yêu cầu đầy đủ tri thức quảng cáo marketing chuyên nghiệp, sức phán đoán chuẩn xác, có góc mạnh về tinh thần đoàn đội, phục vụ khách hàng, cùng với năng lực quản lý tài vụ nhất định, đều phải có hiểu biết với nhu cầu khách hàng, thương phẩm marketing cùng tình huống đối thủ cạnh tranh, yêu thích khách hàng. Đương nhiên, nếu Cố tiểu thư thật sự không muốn làm AI, có thể tới bên người tôi làm trợ thủ một đoạn thời gian trước. Chờ sau khi thành công tham dự mấy dự án quảng cáo, lại chuyển sang bộ phận kế hoạch. Cuối cùng Lâm Chu Giật còn nói, nếu Cố tiểu thư không tin tưởng làm tốt, có thể xoay người rời đi. Lời nói đã nói đến phân thượng này, Cố Thanh Thanh còn có nghi vấn gì? Cô lập tức cũng bình tĩnh gật gật đầu. Cảm tạ Lâm tổng tín nhiệm. Lâm Chu Giật cười gật gật đầu, chờ mong biểu hiện của Cố tiểu thư. Chờ sau khi Cố Thanh Thanh rời khỏi, Lâm Chu Giật ngồi ở ghế xoay tròn, mở ngăn kéo ra, bên trong có một phần hồ sơ. Sau khi mở ra, thình lình chính là tư liệu kỹ càng tỉ mỉ của cô. Đặc biệt là về cột người nhà, cùng chồng kia, Cố Thanh Thanh, 25 tuổi, trong nhà có mẹ Ngô Ái Mai và anh trai Cố Thanh Sơn. Cha đã qua đời, đã kết hôn, chồng là Lãnh Tư Thành. Lãnh Tư Thành, Cố Thanh Thanh, có ý tứ. Lâm Chu Giật cười cười, đẩy ghế xoay tròn ra đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, dưới lầu, ngựa xe như nước, vừa mới xuống lầu Cố Thanh Thanh không chút nào biết, trên lầu có một đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm cô. Chỉ là, hiện tại Cố Thanh Thanh cũng không có thời gian chú ý Lâm Chu Giật. Bởi vì cô về nhà ngồi xuống, còn chưa kịp ăn cơm. Một cuộc điện thoại liền gọi lại đây. Thanh Thanh, đã xảy ra chuyện, cách Trương,